Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, La Hoán một nhận chém vương mãnh. Người rốt cục đến, ta phụng chúa công nhà ta chi mệnh, ở đây xin đợi ngươi đã lâu. La Hoán nhìn vương mãnh vừa cười vừa nói, lúc này vương mãnh trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Tại sao mình nhất định phải vì là đoạt công mà hành quân gấp đây? Nếu như mình bình thường hành quân, phòng trừng đến trong xe thời điểm cũng là còn lại quét tước chiến trường, thế nhưng tối thiểu chính mình sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vị huynh đệ này có câu nói rất hay, núi không chuyển nước chuyển, hôm nay thả ta vương mãnh một con ngựa, tương lai tất nhiên gấp bội báo đáp. Vương Mãnh hướng về La Hoán ôm một cái quyền rồi nói ra. Gia gia ân, không phải là ngươi có thể báo được lên. La Hoán sau khi nói xong, một điểm dưới háng chiến mã, liền lao ra, 108 phá giáp quân, cấp tốc tản ra đội hình, đem Vương Mãnh cùng hắn hộ vệ bao vây vào giữa. Nhìn thấy La Hoán đan kỵ đến chiến, Vương Mãnh cũng không chút nào yếu thế. Hai chân một điểm chiến mã, quơ trong tay phương thiên họa kích, liền giết tới, hai người ngựa đánh bàn vòng liền chiến ở một chỗ. Vương Mãnh cầm trong tay phương thiên họa kích bình, trực tiếp hướng về La Hoán mặt cửa đâm tới, nhìn như bình thường không có gì lạ một chiêu, trong đó nhưng ngầm có ý sát cơ. 18 giống như binh khí, kích vì là quỷ, đi đều là xảo quyệt âm hiểm phương pháp. Cũng không phải là dường như đại đao đồng dạng thẳng thắn thoải mái. Vì lẽ đó cùng khiến kích người đối chiến, nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Vương Mãnh đâm ra cái này một kích, nếu như La Hoán lựa chọn tránh né, như vậy La Hoán liền thật trúng kế. Bởi vì coi như hắn tránh thoát cái này một chiêu, phương thiên họa kích sau nhận, lập tức liền biết tùy theo mà tới. Cái này phương thiên họa kích hai bên đều có nguyệt nha nhận. Cho dù ngươi là tránh thoát mũi kích, ở đối phương đem phương thiên họa kích hướng phía sau thu đồng thời, nguyệt nha nhận biết hướng về ngươi hậu kình phát động tấn công. Cho dù ngươi là may mắn tránh thoát sau gáy đòn đánh này, ngươi bả vai cũng có thuộc đối phương xé ra. Đây là phong thiên họa kích âm hiểm chỗ. Đây cũng là tại sao cùng khiến phương thiên họa kích người đối chiến, thường thường cũng sẽ là cứng đối cứng chiến đấu. Bởi vì ngươi nếu cùng khiến kích người so với xảo, như vậy ngươi tại binh khí ngồi phía trên trước tiên liền chịu thiệt. Nếu như 10 kích người lực lớn vô cùng, như vậy tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Tỷ như trong lịch sử Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Ôn Hầu Lữ Bố, đều là như vậy tồn tại. Thế nhưng là hắn hôm nay đụng tới La Hoán. La Hoán cũng không có cùng Vương Mãnh cứng đối cứng, mà là tựa đầu phía bên trái trách phiến diện. Thân thể trực tiếp hướng phía dưới uốn cong, đem cái này một kích để đi qua. Lần này nhưng làm Vương Mãnh cao hứng xấu. Hắn đưa tay cổ tay trầm xuống phía dưới, tiện tay liền đem phương thiên họa kích hướng phía sau một vùng. Chỉ cần một hồi, nên đem La Hoán phía sau lưng trực tiếp xé ra. Thậm chí nếu như La Hoán né tránh không kịp, khả năng liền đầu đều có khả năng khó giữ được. Thế nhưng là sau một khắc, Vương Mãnh nụ cười cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào lại đem phương thiên họa kích kéo trở về. Bởi vì một cái lóe hàn quang mũi thương trực tiếp từ hắn cằm phía dưới đâm vào. Khương gia thương vì sao được gọi là tuyệt mệnh thương? Nguyên nhân chính là ở mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tuyệt mệnh chiêu thức. Không chỉ là tuyệt được đối phương tính mạng, cũng là tuyệt tính mạng mình. Nếu như đối thủ phản ứng tốc độ nhanh hơn chính mình, như vậy tuyệt mệnh chính là mình, ngược lại tuyệt mệnh chính là đối phương. Nhìn Vương Mãnh chỉ một hiệp liền bị đối phương chém giết. Hắn những hộ vệ kia nhưng là không bình tĩnh, liền tại bọn hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm. La Hoán truyền đạt tiến công mệnh lệnh, chỉ thấy 108 phá giáp quân, trong nháy mắt thôi thúc chiến mã, đem vòng vây từng bước thu nhỏ lại, sau đó liền cùng những thị vệ này động thủ. 108 tên phá giáp quân, trong tay 108 cây trường thương, hơn nữa chiến mã tốc độ, đây tuyệt đối là một luồng không thể coi thường lực lượng. Chỉ là một cái tấn công, liền đem cái kia mười mấy tên thị vệ, đưa đi hầu hạ bọn họ tướng quân. Các anh em, đem bọn hắn đầu người cũng cho ta chặt đi xuống, trở lại tìm chủ công công đi đi. La Hoán cười lớn nói, chờ La Hoán chỉ huy phá giáp quân khi trở về đợi. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, chỉ có linh tinh địa phương, còn có yếu ớt chống lại. Thiên chậm rãi sáng, tân sinh thái dương chiếu vào đại địa bên trên, cho đại địa mang đến quang minh cùng ấm áp. Tuy nhiên lại có một ít người đã vô pháp nhìn thấy cái này mỹ lệ mặt trời mọc. Chủ công, chiến trường đã thanh lý xong xuôi, bao quát bọn họ tướng quân Vương Mãnh ở bên trong, đã toàn bộ đền tội. La Thông đi tới Lý Thái trước mặt nói. Lúc này Lý Thái đang đứng ở trại tường bên trên nhìn mục đích, nhìn về nơi xa, nhìn mảnh này ba thục chi địa. Khi hắn nghe được La Thông báo cáo về sau, quay đầu hướng La Thông nói, đại ca, lập tức sai người đem tất cả thi thể đốt cháy, sau đó đem cái này trong sơn trại vật sở hữu chất toàn bộ lấy ra trang xa. Hồi bẩm chủ công, tiên sinh đã mang theo tiết nhân quý bọn họ đi làm, phòng trừng dùng không bao lâu, toàn bộ trong sơn trại đồ vật thực sự bị toàn bộ cải trang trên xe. La Thông đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù về sau, đối với La Thông nói, đại ca, đây là cái gọi là chiến tranh, không hề nhân tính có thể giảng chiến tranh. Một lòng chiến tranh mở ra có chỉ là sát lục, chỉ có người nào nắm đấm mạnh hơn, người nào mới có tư cách sống tiếp. Chủ công nói không tệ, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có quyền lợi trở thành chiến tranh người thắng lợi. La Thông gật gù rồi nói ra, lần này xuất binh thảo tặc, cho ta xem đến rất nhiều chỗ thiếu sót, sau khi trở về ta biết lập ra mới huấn luyện phương án, đồng thời tổ kiến một nhánh đặc thù đội ngũ. Lý Thái đối với La Thông nói, khởi bẩm hoàng thượng, Ngụy Vương truyền quay lại 800 lý gia gấp, ba thuộc một vùng bọn cướp đường đã toàn bộ tiêu diệt. Bây giờ Ngụy Vương đã khải hoàn hồi triều. Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân Tấu nói, không nghĩ tới Ngụy Vương dĩ nhiên không giao mọi người nhìn, chỉ là không biết Ngụy Vương cấm quân lần này thương vong làm sao. Lý Thế Dân cao hứng hỏi, hoàng thượng, bởi vì Ngụy Vương đánh giá thấp thực lực đối phương, gặp tổn thất rất lớn, nếu như không phải là đột nhiên có viện quân đến, phòng trừng Ngụy Vương cấm quân đã toàn quân bị diệt. Từ Mậu Công cúi đầu nói, ta liền nói Ngụy Vương tuổi còn trẻ gánh không dậy chức trách lớn, cuối cùng còn phải là người ta Lợi Châu Đô Đốc đứng ra hỗ trợ. Vương Ngự Sử một mặt xem thường vẻ mặt nói, hắn có thể ở trong thư nói rõ là người phương nào xuất binh giúp đỡ. Lý Thế Dân mặt trở nên 10 phần âm trầm, hồi bẩm hoàng thượng, đang truyền trở về trong tấu chương cũng không có nói rõ ràng, chỉ bất quá trong tấu chương nói những sơn tặc kia ở cuối cùng biết rõ không địch tình huống dưới, dĩ nhiên phóng lửa đốt núi trại cùng sơn trại cùng táng thân với đại hỏa bên trong, cũng không có một người lựa chọn đầu hàng. Từ Mậu Công tiếp tục nói, chuyện này chấm dứt ở đây, hết thảy đều chờ Ngụy Vương sau khi trở về làm tiếp kết luận cuối cùng. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công vung vung tay rồi nói ra, ở đây các vị có thể nghe được 10 phần minh bạch, đó chính là toàn bộ sơn trại đã bị đại hỏa thiêu quang. Nói cách khác, bọn họ những cái bị cướp cướp cổ bối hoa cũng theo đại hỏa hóa thành hư không. Bất quá những người này trong lòng cũng minh bạch, cái gọi là trận này đại hỏa chỉ sợ không phải bọn cướp đường thả, ngược lại là hắn Lý Thái phóng hỏa hiểm nghi lớn hơn. bởi vì cứ như vậy sở hữu cổ bối hoa, cũng danh chính ngôn thuận, tiến vào Lý Thái trong túi, rồi lại để những cái ngũ tính thất tông có nỗi khổ khó nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thái, đem bọn họ đồ vật chiếm làm của riêng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.